Chương 256, Cản Dạ Kỳ cảm gì? Cản Dạ Kỳ cùng Sở Ti vợ ngươi nhìn thấy xả mù ái đâm đầu đi tới nhau nhau dừng bước, các nàng từ xả mù trên thân cảm giác được một loại nguy hiểm. Chỉ là lâu dài chiến đấu dưỡng thành trực giác, vẹn vẹn chỉ là từ thần thái liền có thể cảm giác được đi ra đại khái tình huống. Hai người đứng tại chỗ đề phòng, mặc dù không biết xả mù ải vì cái gì như thế thời điểm đi ra, nhưng từ thái độ của hắn liền có thể nhìn ra muốn nhúng tay chuyện này. Ngươi là ai? Cản Dạ Kỳ hai mắt nhìn chăm chú lên xả mù ải bộ dáng, khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Ta gọi xả mù ải. Nghe được Cản Dạ Kỳ, xả mù trên mặt nụ cười đáp lại một câu, sau đó đứng tại chỗ cẩn thận quan sát hai người. Cản Dạ Kỳ cáo gì thế nhưng là thế giới không đến 20 thánh nhân thứ nhất. Đương nhiên nơi này thánh nhân so với xả mù ai nhận biết bên trong thánh nhân chênh lệch quá lớn. Cái thế giới này thánh nhân cũng liền chỉ là có thể sử dụng bộ phận thần tử lực lượng, đôi 93 có thể tại thời gian nhất định bên trong thu hoạch được siêu việt phàm nhân lĩnh vực năng lực. Có được lực lượng cường đại, đồng thời QNZ có thể tiến hành cẩn thận tinh vi ma pháp phân tích cùng làm việc. Đối với đầy trời thần Phật bên trong thánh nhân đơn giản liền là con kiến tồn tại. Tìm căn nguyên đến cùng thánh nhân cũng chỉ là cái xưng hô mà thôi. Sạ mù Cản Dạ Kỳ nghe được cái tên này nhướng mày, giống như nghe nói qua. Rất nhanh nàng nghĩ tới, hôm qua tiếp vào cấp trên lộ dạ sử đều hoa tin tức nói cẩn thận một cái gọi sạ mù ải ra hỏa. Hắn là hủy diệt ạ cả đệ Mỹ City ke cờ âm mở đầu về phần lộ dạ sử đều hoa là làm sao biết chuyện này chỉ sợ cùng ạ lịch tờ có quan hệ trực tiếp. Hiện tại Cản Dạ Kỳ nhìn thấy xả mù ai nhớ tới chuyện ngày hôm qua, vẻ mặt nghiêm túc. Nàng nhìn chăm chú lên xả mù ở cảnh giác nói, ngươi chính là hủy diệt nơi này xả mù ai không sai. Xả mù không hề cố kỵ thừa nhận, hoàn toàn không thèm để ý Cản Dạ Kỳ cùng Sở Ti vờ ngươi thái độ. Cản Dạ Kỳ nghe xong lập tức sầm mặt lại, nàng thế nhưng là có được đối thủ vứt bỏ người dối ra cứu rồi chi thủ bác gái tinh thần, từ không giết người. QNZ tuyệt đối không cách nào cho phép có người tại trước mắt mình bị giết. Mà xả mù sở tác sở vi trực tiếp vi phạm với tinh thần của nàng, cho nên đối mặt xả mù ai nàng có nhất định phải xuất thủ lý do. Ngươi có biết hay không ngươi hủy diệt nơi này tạo thành nhiều ít người không nhà để về, lại tạo thành nhiều ít người tử vong? Cản Dạ Kỳ một bên nói một bên đưa tay đặt ở trên chuôi đao, dài đến 2 mét tờ võ sĩ đao ở trong tay nàng vểnh lên cái đuôi. Rất có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ công kích cảm giác. Sạ mù ai nhìn thấy nàng động tác như vậy, nhếch miệng lên lạnh nhạt nói, ngươi để ý qua mình nếm qua bánh mì sao ngươi thế mà đem người so sánh bánh mì? Nghe được sạ mù ai ví von, Cản Dạ Kỳ dị thường nổi giận. Nàng tâm địa thiện lương chưa từng có nghĩ đến sẽ có một ngày nghe được có người đem nhân loại so sánh bánh mì, cái này tuyệt đối là không nhìn sinh mệnh tư tưởng. Sạ mù ai vi diệu mà cười cười, hoàn toàn không thèm để ý thái độ của nàng, đứng tại chỗ hỏi, muốn đánh sao? Đương nhiên ta tuyệt đối không cho phép người như ngươi tồn tại. Cản Dạ Kỳ dị thường nghiêm túc, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm xả mù ải. Khí thế trên người bạo phát đi ra, mặc dù nàng từ không giết người, nhưng chỉ cần đánh bại xả mù ải như vậy tự nhiên mà vậy liền sẽ có người tới trừng phạt hắn. Cho nên nàng không cần giết người, chỉ cần đánh bại liền có thể. Cái này thật đúng là khó làm, ta không phải rất muốn cùng ngươi đánh. Sạ mù cười híp mắt đáp lại Cản Dạ Kỳ, đồng thời quay đầu nhìn về phía một bên là Sở Ti vờ ngươi hỏi, ngươi mặc kệ qua nở sao? Thật có lỗi, nàng là ta cấp trên. Sở Ti vờ ngươi ngậm thuốc lá tùy ý nói ra, hoàn toàn liền không lo lắng tình huống hiện tại. Nghe được câu trả lời của hắn, Sạ mù thở dài một ngụm, vậy liền không có biện pháp. Chết đừng trách ta. Người đáng chết là ngươi. Ngay lúc này Cản Dạ Kỳ nói một tiếng, đồng thời trên tay trường đao trong nháy mắt rút ra. Rút đao chạm chợt hiện, 2 mét tờ trường đao cơ múa tựa như là cắt ra không khí đáng sợ. Một loại chặt đứt khí lưu công kích hướng phía xả mù ải công tới, đồng thời đao nhanh đến mức nhìn không thấy, trong chớp mắt liền đạt tới xả mù ải trước mắt. Xả mù ải đứng tại chỗ bất vi sở động, ngược lại là sau lưng của hắn củ rổ cổ kích động trừng lớn hai mắt. Nếu như lúc này là xả mù ái bị đánh bại như vậy mình liền có thể từ trên người hắn lấy đi giải dược củ rổ cổ trong lòng đang mong đợi xả mù ái bại trận. Nhưng mà nàng nhất định lời nói thật, xả mù ái mỉm cười đứng tại chỗ đối mặt Cản Dạ Kỳ công kích, giơ tay lên tại bên mặt bắn ra ngón tay khi hắn trong nháy mắt vị trí chính là Cản Dạ Kỳ trường đao công kích vị trí, cái này bắn ra trực tiếp đem lưới đao mở ra, để công kích đã mất đi hiệu quả. mà cản dạ kỷ cầm trong tay trường đao hổ khẩu QNZ bởi vì cái này nhìn như nhẹ nhõm trong nháy mắt cho phản chấn đến run lên, đối với tình huống này không thể tưởng tượng nổi. Công kích của ta dễ dàng như vậy bị bắn ra quá nhỏ bé. Sạ mù cười nhạt một tiếng, con mắt nhìn xem cản dạ kỷ, một điểm đều không có bởi vì công kích của nàng mà thay đổi biểu lộ. Dạng này tùy ý thái độ làm cho cản dạ kỷ cảm giác được trước gây nên có khinh thị. Một cắn răng thu đao lùi ra phía sau. Đã như vậy, cái kia liền không cần thiết thăm dò, ma pháp danh, xạ vạ dở không không không, cái gọi là ma pháp danh liền là gần đại ma pháp sư đều sẽ đem nguyện vọng của mình cùng mục đích lấy tiếng Latin khắc vào linh hồn của mình bên trên, mà tiếng Latin phía sau số lượng là vì sợ có người sử dụng từ đơn lặp lại, điểm này liền cùng em trí tuệ nhân kẹo ghi tên tên. Ma pháp sư đang sử dụng ma pháp lúc báo ra danh hào. Hành động này đồng đẳng với làm cho đối phương kiến thức lá bài tẩy của mình hoặc thực lực. Ma pháp danh ẩn chứa mình học tập ma pháp lý do, một khi báo ra cái danh hiệu này chiến đấu, nhất định phải ôm chặt tương ứng giác ngộ. Vừa mới nói xong, cản dạ kỷ cầm kiếm xông tới, lần này so trước đó càng thêm tấn mãnh, càng mạnh hơn. Sạ mù ai nhìn thấy cản dạ kỷ đột kích, vẫn là không có động. Nam bốn muốn để sạ mù ai động, tối thiểu phải dùng thánh nhân trạng thái mới được. Hiện tại bình thường trạng thái cản dạ kỳ ngay cả một chút hứng thú đều đề lên không nổi, hoàn toàn liền là nhảm chán cho xiếc. Ngươi cảm thấy ngươi có thể công kích đến ta sao? Chỉ nghe xả mù cười híp mắt lạnh nhạt một câu sau giơ ngón tay lên nhắm ngay cản dạ kỳ trở lại phương hướng. Khi ngón tay cùng lưỡi đao đụng vào nhau phát ra sắt thép va chạm tiếng vang, đồng thời cản dạ kỳ công kích nhấc lên chạy bằng khí, cỗ này gió thổi xả mù ở phía sau cụ rổ cổ một trận che lấp. Sạ mù ải ra hỏa này làm sao có thể mạnh như vậy? Cù dồ cô mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy sạ mù ải thực lực, nhưng là bây giờ thấy chiến đấu như vậy trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản liền là vượt qua nhân loại cực hạn chiến đấu.